chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1639, không ngại giúp một phen. Đoàn người cùng nhau ăn cái cơm Tây, Trần Thanh Thanh cảm giác hương vị giống nhau, nhưng thật ra từ ngâm ăn đến phun thơm nước bởi vì cơm Tây sao? Bò bít tết đùi gà hamburger. Thằng nhãi này yêu nhất à, có thịt vạn sự đủ từ ngâm ăn đến no no. Ghé vào ba ba trong lòng ngực nói. Ba ba, ăn no căng làm sao bây giờ? Từ Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Ai làm ngươi ăn như vậy nhiều? Ăn ngon nha, lần sau còn muốn ăn kia lần sau còn mang ngươi tới. Ngươi không thể một hơi ăn nhiều như vậy nga. Thứ tốt muốn lưu trữ chậm rãi hưởng dụng. Biết không? Đã biết ba ba. Về sau ăn nhiều nói không chừng liền không yêu ăn đâu. Trần Thanh Thanh nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian nói. Thời gian còn sớm, bằng không dây lưng ngâm đi đi dạo phố đi. Thuận tiện mua điểm đồ vật, nhiều đi một chút lộ tiêu tiêu thực. Miễn cho buổi tối ngủ bỏ ăn, Dương Lan Đình nói. Các ngươi muốn đi dạo phố nha, này phụ cận liền có cái thương trường, chuyên môn bán nhi đồng đồ dùng. Bằng không ta mang các ngươi qua đi, ta cấp Tử Ngâm mua mấy bộ quần áo đi, trang điểm thành búp bê Tây Dương giống nhau đáng yêu. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt sáng ngời nói. Cái này có thể có. Đi, Tử Ngâm, mụ mụ cùng A-di mang ngươi đi mua phiếu quần áo đi. Ba ba mụ mụ mua cho ta quần áo. Đã thật xinh đẹp nha, còn có càng xinh đẹp. Hiện tại là mùa đông. Bằng không đều phải cho ngươi mua cái tiểu công chúa váy xuyên, Tử Ngâm thích xuyên quần. Váy lọt gió trước kia ở núi sâu dã trong rừng. Liền cảm thấy lão lọt gió không thoải mái, hiện tại có quần xuyên giống nhau đều sẽ không lựa chọn. Xuyên váy, hơn nữa giống nhau ăn mặc đều rất ít, bởi vì thân thể cường tráng. Chống lạnh kia cho ngươi mua quần, còn có nơ con bướm kẹp tóc. Siêu đáng yêu cái loại này, Dương Lan Đình cũng nói. Đúng đúng, ta liền tưởng về sau cũng sinh cái nữ nhi, sau đó cho nàng mang nơ con bướm kẹp tóc, manh đã chết đều, nữ hài tử đều yêu thích sao? Chỉ là trưởng thành, mang theo không ra gì, nhân ra sẽ xấu ngươi trang nộn, nữ nhân là vừa nghe đi dạo phố liền hai mắt. Sáng ngời cái loại này, mà nam nhân lại là vừa nghe nữ nhân muốn đi dạo phố. Liền vẻ mặt bất đắc dĩ cái loại này, cố nam tích tương đối tuyệt chính là. Tiểu Phong ngươi bồi bọn họ đi thôi. Ta trở về bồi ta bạn gái chơi trò chơi đi, có phải hay không huynh đệ? Không phải, tái kiến, nói xong liền thật khai lưu, độc lưu Tư Đồ Phong một người nam nhân cùng hai nữ nhân một. Cái tiểu hài tử cùng nhau đi dạo phố. Thật đúng là cái kỳ ba tổ hợp Tử Ngâm ghét bỏ thí quần áo phiền toái. Đều không thử xuyên, Tư Đồ Phong sủng nữ nhi, cảm thấy có thể trực tiếp mua, không thử cũng đúng, dạo đến thân tử trang cửa hàng. Một nhà ba người lại mua mấy bộ thân tử trang, Dương Lan Đình còn lại là phụ trách hỗ trợ chọn lựa ánh mắt nhưng thật ra cũng không tệ lắm, mà đối. Với Dương Lan Đình như vậy cấp lực, mới nhận thức không hai ngày liền thỉnh ăn cơm, lại hỗ trợ mang hoa cùng nhau đi dạo phố mua quần áo. Trần Thanh Thanh cảm thấy đều có chút trong lòng băn khoăn. Võng tuy rằng biết nàng mục đích tính rất mạnh, nhưng, nhân ra chiêu này cao minh a, làm ngươi đều ngượng ngùng. Muốn hồi báo điểm khác người cái gì, nhìn Dương Lan Đình vẻ mặt ân cần giúp đỡ Tử Ngâm thí dày. Quỳ một gối xuống đất bọn ngâm dép lê xuyên dày. Trần Thanh Thanh yên lặng nhìn về phía Tư Đồ Phong nói. Tư Đồ Phong. Lục Cảnh Dương còn chưa đi đi, không có nhìn thấy ngươi, hắn như thế nào sẽ cam tâm, ách, bằng không, ta buổi tối gọi điện thoại hẹn hắn đi, sau đó làm Dương Lan Đình qua đi, bằng không đâu, chính ngươi xem a, ta không làm điểm cái gì đều cảm giác băn khoăn, mua đồ vật đều cướp trả tiền đâu, ăn cơm cũng là người ta thỉnh, nha đầu nếu muốn hảo. Như vậy không nhất định có thể thành, Trần Thanh Thanh hai tròng mắt hơi hơi mị mị nói. Cơ hội chỉ có một lần, Dương Lan Đình nếu là dã tâm đại, nói vậy, nàng sẽ không sai quá lần này cơ hội, mà Tư Đồ Phong càng hiểu biết Dương Lan Đình hảo sao. vì đạt được mục đích hoàn toàn có thể không chết thủ đoạn cái loại này, một cái lục cảnh dương. Không nhất định là Dương Lan Đình đối thủ, nhân ra Dương Lan Đình rốt cuộc không ngừng giỏi về không chết thủ đoạn. Còn am hiểu ra mặt dày, đời trước liền châu phi công chúa đều vui đương. Cuối cùng kết cục như vậy bi thảm, trở lại thiên giới như cũ có thể không ngừng tìm đường chết, Tư Đồ Phong cũng đi theo híp híp mắt nói. Kia, nhà đầu hiện tại đi ước, ta cũng là như vậy tưởng, trong chốc lát chúng ta dây lưng ngâm ở đi địa phương khác đi một chút. Dương Lan Đình có thể trực tiếp đi qua ân, nhà đầu quyết định liền hảo, ta không ý kiến, rốt cuộc làm ngươi bạn trai, đều không có làm ta thân thủ đi động thủ giải quyết tình địch. Ta cảm thấy nhà ta nhà đầu đối ta quả thực không phải giống nhau hảo, Trần Thanh Thanh chừng hắn nói. Miệng lưỡi trơn tru, rồi sau đó xoay người lấy ra điện thoại, đi một bên gọi điện thoại đi, Dương Lan Đình tầm mắt như có như không hướng tới bên này nhìn xung. Quanh, thấy Trần Thanh Thanh gọi điện thoại, đáy lòng mạc danh có chút chờ mong, cơ hội chính là muốn như vậy khống chế ở trong tay. Thừa dịp Lục Cảnh Dương còn không có rời đi Vân Thành, sớm một chút xuống tay thì tốt hơn. Người tài ba đi rồi. Thượng nào tìm người đi, hai tròng mắt nhanh chóng hiện lên một đạo ám mang. Đối Tử Ngâm càng thêm thân thiết, Tử Ngâm này đôi giày ăn mặc thoải mái sao? Còn hành, kia này xong đâu, màu hồng phấn nơ con bướm tiểu giày ra, siêu đáng yêu đâu, ân, cái này cũng rất đẹp đâu, kia a gì đều cho ngươi mua được không? Làm ba ba mụ mụ mua liền hảo, ba ba nói. Không thể tùy tiện muốn người khác đồ vật đâu. Nhưng ta không phải người khác nha. Ta là người ba ba mụ mụ hảo bằng hữu đâu. Tư Đồ Phong, này hai đôi giày Ngâm thích. Ta giúp nàng mua. Tư Đồ Phong tỏ vẻ không ý kiến nói. Tùy tiện ngươi nha. Dù sao ngươi không kém tiền. Hừ hừ. Ta tiêu vặt tiền nhưng không các ngươi nhiều. Nhưng Tử Ngâm đáng yêu a, siêu thích. Về sau muốn cũng sinh cái như vậy đáng yêu nữ nhi thì tốt rồi, Tử Ngâm có chút thẹn thùng hướng tới. Tư Đồ Phong nhìn xung quanh, Tư Đồ Phong khóe miệng mỉm cười đi qua đi đem nàng ôm ở trong tay nói. Dễ dàng như vậy thẹn thùng, ở bầy sói thời điểm, cũng không gặp ngươi dễ dàng như vậy thẹn thùng a, khi đó cái gì cũng đều không hiểu sao. Mỗi ngày liền tìm đồ ăn, ăn ngủ, ngủ ngoạn nhi. Sau đó tiếp tục tìm thực vật ăn cùng hiện tại nhân loại thế giới. Hoàn toàn đều không giống nhau. Tử Ngâm tuy rằng đã thói quen, nhưng mặt người sống vẫn là sẽ có chút thẹn thùng, đem vùi đầu ở Tư Đồ Phong đầu vai. Một tiếng không đều không cổ họng, Dương Lan Đình đem giày kết xong trướng. Ninh giày túi đi ra nói. Gì, Thanh Thanh đâu, ở gọi điện thoại, chúng ta qua bên kia ngồi trong chốc lát chờ nàng đi. Người cũng mệt mỏi, còn hảo a, tâm tình hảo liền không cảm thấy mệt đâu. Chỉ hy vọng Trần Thanh Thanh có thể cho lực điểm, cũng không uổng công nàng đêm nay thượng làm trâu làm ngựa, kỳ thật hoàn toàn không ngại đi cho. Người ta làm trâu làm ngựa, chỉ cần được việc nhi, chính mình về sau thân phận địa vị đều đại đại đề cao. Có rất nhiều người cho chính mình làm trâu làm ngựa, không sợ nỗ lực tiến tới. Chỉ sợ nỗ lực tiến tới lúc sau không có hồi báo, mà Trần Thanh Thanh bên này. Nội tâm thấp thỏm đã thông Lục Cảnh Dương di động, Lục Cảnh Dương thực mau liền tiếp nghe nổi lên. Quy, ta là Lục Cảnh Dương. Vị nào? Ngoặc kép, hết chương.